Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, phần 301. Nhưng Oa Oa thật sự không biết sao, từ nàng góc độ tới xem, gói thuốc lá đừng nói che giấu đến không tốt, liền tính che giấu đến cũng đủ hảo, nàng cũng có thể đem nàng trong đầu ý tưởng, xem đến rõ ràng. Xem thường hài tử đại nhân, giống nhau mệnh đều không dài. Oa oa một phen liền đoạt lấy gói thuốc lá trong tay đồng hồ, cao hứng nói, thật vậy chăng, ta chơi ngoạn nhi, chết hài tử, cho ta. Gói thuốc lá khí cực, muốn đi đem chính mình đồng hồ chảo trở về. Oa oa lại là nghiêng người một làm, trên mặt toát ra đắc ý mỉm cười, nhanh chóng ở gói thuốc lá đồng hồ thượng lung tung ấn mấy cái nút, sau đó đem biểu trả lại cho gói thuốc lá. Ngươi đã phát chút cái gì đi ra ngoài? Gói thuốc lá giận chừng mắt oa oa. Oa oa vẻ mặt vô tội, ta loạn ấn a, có thể phát cái gì phải không? Gói thuốc lá hồ nghi nhìn oa oa, lại nhìn chính mình đồng hồ. Nàng này tuy rằng là cao cấp hóa, chính là vẫn như cũ không có khả năng đảo trở về xem phát ra đi tin tức là cái gì. 1067 chương đến tột cùng ở kế hoạch cái gì lại tưởng tượng. Này đồng hồ như vậy cao cấp, oa oa biết thao tác cái giám a, nói không chừng căn bản cái gì cũng chưa phát ra đi. Vì thế lại là cả giận nói, ngươi cái chết hài tử, về sau không chuẩn lại động đồ vật, bằng không ta không tha cho ngươi nga. Oa oa nhún vai, trên mặt cười tủm tỉm, hiển nhiên căn bản không đem gói thuốc lá uy hiếp để ở trong lòng, mà ở đồng hồ một khắc tiếp thu bưng lên Bắc Sơn căn cứ người thu được gói thuốc lá vừa mới vọng lại một khắc điều tin tức. Nhiều mang những người này tới, thủ lĩnh cũng tới sát oa oa này tin tức không đầu không đuôi, nhìn miệng lưỡi cũng không đúng. Nhưng gói thuốc lá ở Bách Hoa Thành là loại bộ dáng gì trạng huống, bọn họ Bắc Sơn căn cứ cũng không biết. Phụ trách đăng ký tin tức người cũng chỉ có thể đem này tin tức nội dung hiện ra cho Thẩm Hồng Kiêu, tính cả thượng một cái nói Bình Yên thực vật ở hướng Nam khuếch trương tin tức cùng nhau. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, oa oa thế nhưng sẽ dùng phức tạp vô cùng điện thoại đồng hồ, hơn nữa là xem một cái liền sẽ cái loại này. Các ngươi này đó hai tử, hai ngày này thần thần bí bí, đến tột cùng ở kế hoạch cái gì? Cùng lúc đó, Bắc Môn Biên bận rộn khuân vác tinh hạch Vân Đào, dò hỏi tới cấp hắn hỗ trợ Hằng Hằng. Hiện giờ Hằng Hằng sức lực vẫn luôn không trường lên, nhưng cũng không có biểu hiện ra khác dị năng tới. Vân Đào suy nghĩ, đại khái Hằng Hằng từ nay về sau chính là cái người thường. Hắn có chút ưu sầu, dựa theo nhân loại chủng tộc phát triển quỹ đạo tới xem, người thường ở sau này xã hội địa vị tất không quá cao. Nhưng người thường số lượng cũng ít, đại khái dần dần sẽ bị xã hội đào thải rớt. Nhưng cái này đào thải quá trình đối với người thường tới nói sẽ tương đương tàn khốc. Hiện tại tiểu Chu Thành nữ nhi kết hôn, cha mẹ nhóm đều không hề lựa chọn người thường. Đối bọn họ tới nói, người thường tương lai sẽ không có rất lớn tiền đồ, nhưng ở Bách Hoa Thành người thường lại là tiểu Chu Thành có nữ nhi nhân gia tốt nhất chi tuyển. Bọn họ tình nguyện đem nữ nhi gả cho một cái Bách Hoa Thành bình thường nam nhân, cũng sẽ không lựa chọn tiểu Chu Thành hoặc là thời đại trong căn cứ một cái cao giai dị năng giả. Vân Đào đối Hằng Hằng tương lai tìm lão bà một chuyện không quá nhọc lòng. Hắn nhọc lòng chính là Hằng Hằng ở cái này kỳ quái mặt thế, không có chính mình bảo mệnh bản lĩnh, sau này thành ra cũng tất nhiên không có bảo hộ thê nhi bản lĩnh, mà đương tộc đàn ở gặp đại nạn khi, tất nhiên trước hết vứt bỏ rớt. Đó là Hằng Hằng như vậy, tay trói gà không chặt trói buộc. Hằng Hằng nhíu nhíu mày, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết Bách Hoa Thành những cái đó hài tử ở làm chút cái gì. Hắn thực cố hết sức dọn trong tay một cái không quá lớn tinh hạch cái dương. Hỏi Vân Đào, ba, cái dương này tinh hạch không cần đếm, trực tiếp nhập kho đi. 300 vạn linh một viên bình thường tinh hạch, ngươi làm sao mà biết được? Vân Đào trên vai khiêng một con cực đại vô cùng cái dương, không chút nào cố sức, hắn duỗi tay, đem Hằng Hằng trong tay kia chỉ dương nhỏ cầm lên, giống như cầm một cọng lông vũ giống nhau nhẹ nhàng, bước đi như bay hướng kiểm kê tinh hạch địa phương đi đến. Hằng Hằng đi theo Vân Đào mặt sau, kỳ quái cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, lẩm bẩm nói, ta vừa rồi số qua nha, chính là 300 vạn linh một viên. Không kê monster, phía trước bước đi như bay Vân Đào, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hằng Hằng, không đương đứa nhỏ này lời nói là một chuyện. Vì thế Hằng Hằng đi phía trước chạy vài bước, đuổi theo Vân Đào, kéo lấy Vân Đào góc áo, hô, ba ba, ngươi làm cho bọn họ cẩn thận đếm đếm, kia dương tiểu nhân tinh hạch, chính là 300 vạn linh một viên tinh hạch, thật sự, ta không tính sai, 1068 chương chỉ sợ muốn làm đại sự. Vân Đào cúi đầu, nhìn kéo lấy hắn góc áo Hằng Hằng liếc mắt một cái, lúc này công phu, hai người liền đi tới kiểm kê tinh hạch đất trống thượng. Đất trống thượng tất cả đều là một đống tinh hạch. Mặt trên ngồi xổm 20 tới cá nhân. Mỗi người trong tay đều cầm một cây tế gậy gộc. Ở khải tinh hạch, cẩn thận tính toán mỗi một đống tinh hạch số lượng. Không thể số sai một viên tinh hạch. Nếu không khớp chướng. Lại đến một lần nữa số một lần. Tới, đều không vội, số một số này một dương, kịch liệt xử lý, Vân Đào đem kia chỉ chứa đầy tinh hạch dương nhỏ, đặt ở đất trống một gốc, tiếp đón mấy cái nhàn xuống dưới người, cho hắn số này dương tinh hạch, có người thấu lại đây, đem dương nhỏ tinh hạch ngã xuống đất trống thượng, bắt đầu cẩn thận số lên, ngày tây nghiêng, Bách Hoa Thành hài tử. Tuyển ra bọn họ bên trong kim hệ dị năng giả, bắt đầu rèn vũ khí. Có người từ trong nhà trộm tới súng ống cấu tạo đồ, giao cho kim hệ bọn nhỏ chế tạo súng ống. Có thổ hệ dị năng hài tử, bắt đầu thử thay đổi thổ nhưỡng thành phần. Bọn họ muốn làm ra chế tạo viên đạn thuốc bột. Càng có lực lượng dị năng hài tử, trên người bắt đầu xuất hiện sắc bén chùy thủ, vì không cho cha mẹ phát hiện bọn họ có thể đả thương người binh khí. Các vắt hết tóc nghĩ như thế nào giấu trời qua biển, nhưng vẫn như cũ có gia trưởng, phát hiện nhà mình hài tử cặp sách cất giấu thước lớn lên khảm đao. Sợ tới mức bọn họ chết khiếp, kéo nhà mình hài tử liền hướng bình yên trong viện đi cáo trạng. Bách Hoa Thành hài tử khẳng định là ở kế hoạch cái gì đại sự, động bình yên lại không ra mặt quản, đám hài tử này chỉ sợ muốn làm đại sự. Vừa mới đi đến bình yên ra phụ cận khi, kia gia trưởng liền thấy được bình yên ra bên cạnh kia khối lâm thời trương thu dùng để số tinh hạch đất trống bên cạnh. Trong ba tầng ngoài ba tầng vây đầy người, đại gia đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng kinh hô. Tới cáo trạng gia trưởng hoảng sợ, vội vàng ném xuống hài tử, hướng đám kia người vây quanh đất trống đi lên. Bị vặn đưa tới hài tử, chạy nhanh nhặt lên chính mình đại khảm đao, tả hữu nhìn xem, xác định không có người phát hiện hắn vũ khí. Vì thế chạy nhanh đem khảm đao thu vào cặp sách, chạy, Bình Yên lúc này liền mang theo Tiểu Bạc Hà, đứng ở đất trống biên, nhìn một cái ăn mặc màu xám săn sóc, trên mặt mang mắt kính nhi nam nhân, ở đất trống thượng đi tới đi lui thống kê cái gì. Sau đó nam nhân dương giọng, điểm số 10.567 cộng 23567 cộng 55673 cộng 89234 tương đương 179.041. Tinh hạch số lượng không sai, theo cái này cuối cùng con số báo ra. Đất trống thượng vây quanh người lại phát ra một đạo tiếng kinh hô. Lúc này, vốn dĩ muốn tới tìm Bình Yên cáo trạng người, lúc này mới thấy rõ đất trống thượng chất đống một tiểu đôi tinh hạch, mỗi một tiểu đôi tinh hạch biên đều đứng một người. Bọn họ vừa mới đếm chính mình dưới chân tinh hạch số lượng, sau đó lại thêm lên, thử lại, Bình Yên như cũ đứng ở tại chỗ bất động. Ở nàng ra lệnh một tiếng, lại có người dẫn theo một bao tinh hạch lại đây, đưa cho ngồi ở đất trống trung ương Hằng Hằng. Hằng Hằng đề ra đề, báo ra một số tự, người tới đem kia bao tinh hạch cầm trở về, phân phát cho đất trống thượng mấy cái người, làm cho bọn họ đi số. Mỗi người đều từ kia bao tinh hạch bên trong phân một tiểu đôi tinh hạch trở về, tỉ mỉ đếm, sau đó từng người điểm số. Từ xuyên hôi áo thun nam nhân thống kê hào, đến ra con số, cùng Hằng Hằng báo ra tới con số là giống nhau như đúc. Thử lại, Bình Yên quay đầu đi, chưa từ bỏ ý định, ở mọi người tiếng kinh hô chung, nói, nâng cái đại cái dương tới. 1069 chương cân dừng một chút, Bình Yên lại bổ sung một câu, yêu cầu Hằng Hằng có thể lấy động trọng lượng từ Hằng Hằng sở biểu hiện ra năng lực tới xem, hắn có thể đem trong tay để đến động trong dương có bao nhiêu viên tinh hạch chuẩn xác nói ra. Nhưng là hắn đề bất động tinh hạch cái dương, liền không có biện pháp. Nhưng năng lực này phát hiện, cũng đủ để giáo Bách Hoa Thành người đại thở vào nhẹ nhõm. Thời tiết mắt thấy càng ngày càng nóng bức, chồng chất tinh hạch đôi ở Bách Hoa Thành chờ kiểm kê. Hiện tại ai bị phái đến kiểm kê tinh hạch nhiệm vụ, đều sẽ ra đầu tê dại. Lớn như vậy nhiệt thời tiết, ai nguyện ý đứng ở đất trống thượng một viên cẩn thận đếm tinh hạch a? Đại gia hoan thiên hỷ địa, đem đại trong dương tinh hạch chia làm một tiểu phân, mỗi một phần bên trong đều có làm nhân số cũng không đếm được tinh hạch số lượng. Bọn họ một lần làm Hằng Hằng thí, mỗi một lần Hằng Hằng đều có thể chuẩn xác báo ra bên trong tinh hạch số. Liền như vậy mãi cho đến buổi tối, Bách Hoa Thành đèn đường ánh đèn sáng lên, Bình Yên hướng Hằng Hằng vẫy vẫy tay. Đợi đến Hằng Hằng đi tới nàng trước mặt tới, Bình Yên hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi là làm sao bây giờ đến? Ta cũng không biết, đại khái một viên tinh hạch như vậy trọng, một đống tinh hạch như vậy trọng, sau đó trừ một chút sẽ biết đi. Hằng Hằng cảm thấy cái này rất đơn giản. Hắn tay nhớ kỹ một viên bình thường tinh hạch trọng lượng, cũng nhớ kỹ một dương tinh hạch trọng lượng, trừ một chút phải ra số lượng. Đúng vậy, đây là không sai. Nhưng là một bên chuyên gia đi ra, nắm lên Hằng Hằng tay nhìn kỹ xem, lại nắm lên Hằng Hằng một cái tay khác, cẩn thận nhìn nhìn, đôi Bình Yên nói, cho nên mỗi một viên bình thường tinh hạch trọng lượng là bằng nhau. Cái này chúng ta phía trước chưa từng có người nào phát hiện quá. Đứa nhỏ này, ta cho rằng năng lực của hắn cũng không ngăn đơn giản như vậy. Có thể dùng ta cẩn thận quan sát sao? Trước làm hắn đem Bách Hoa Thành sở hữu tinh hạch số lượng đôi thống kê ra tới. Bình Yên vẫy tay, tổ chức mấy cái lực lượng dị năng giả, cấp hàng hàng phân tinh hạch. Đã thử cả buổi chiều, không cần lại tiếp tục thí đi xuống. Hằng Hằng có thể nhớ kỹ một viên tinh hạch trọng lượng kia tay liền cùng cân giống nhau. Như vậy dị năng chưa từng nghe thấy. Tạm thời bình yên cũng không biết Hằng Hằng dị năng có thể dùng để làm gì. Tạm thời liền ân bài hắn kiểm kê tinh hạch đi. Tuy rằng Hằng Hằng tay chỉ có thể nhắc tới chứa đầy tinh hạch dương nhỏ. Muốn hắn kiểm kê tinh hạch, còn phải chuyên môn phái người đem đại trong dương tinh hạch phân đến dương nhỏ đi. Nhưng là như vậy lượng công việc so với trước kia không biết muốn nhẹ nhàng nhiều ít. Đại gia lập tức nhiệt tình 10 phần lên, toàn thành suốt đêm tổng động viên, đem sở hữu đại trong dương tinh hạch tách ra thành dương nhỏ, chờ Hằng Hằng một dương cân. Ánh trăng chung nhìn Trường Long giống nhau dọn xong một tiểu đôi tinh hạch. Bình yên đứng ở nhà mình sân phía trước, đối vẻ mặt nhẹ nhàng mập mạp phân phó nói: ngươi đi theo tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ người ta nói. Từ nay về sau, trang tinh hạch cái dương quy cách cũng chỉ có thể lớn như vậy. Bình yên so một cái quy cách lớn nhỏ, ước chừng chính là một cái dương hành lý như vậy lớn nhỏ. Lớn như vậy điểm nhi cái dương, liền tính là chứa đầy tinh hạch, cũng đủ Hằng Hằng để động. Hảo, ta đi nói, cái này quy cách, từ sau này liền định đã chết. Vượt qua cái này quy cách cái dương, chúng ta Bách Hoa Thành không thu. Sau đó, mập mạp một phép đầu, nghĩ tới một cái hảo phương pháp. Đôi Bình Yên nói, chúng ta Bách Hoa Thành cũng có thể tạo cái dương bán a. Nếu đều phải dùng đến loại này quy cách cái dương, chúng ta đây liền tạo loại này quy cách cái dương bán ra, tiện nghi điểm nhi bán. Tạo cái dương tài liệu có thể dùng nhựa cây. 1070 chương bồn bát mãn bát Bách Hoa Thành nhựa cây nhiều đến đầy đất chảy. Đối với khác căn cứ tới nói, có thể dùng để chiếu sáng, nhưng là đối với điện năng nhiều đắc dụng không xong. Liền tính là bán cho tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ cũng dùng không xong. Bách Hoa Thành tới nói, nhựa cây thứ này đối bọn họ sinh hoạt cũng chả làm được cái mẹ gì. Hết chương.